One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 415, gossip truyền thuyết. Đại hải trình, tân thế giới chính phủ náo động cũng không có đối với nơi này tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Dù sao liền xem như không có nội bộ náo động thời điểm, bọn họ đối tân thế giới can thiệp cũng thấp đến cơ hồ không có. Cho nên cho dù hiện tại Antonio gia tộc và Ngũ lão tinh đều nhanh đánh ra đầu óc heo, tân thế giới tiết tấu vẫn là như thế, không vội không chậm. Có tứ hoàng ở đây tọa trấn, cũng không có bất kỳ cái gì hải tặc có thể thay đổi gì. Thời gian bình thản mà yên tĩnh. Đại khái, bình tĩnh đi. Tại biển rộng mênh mông bên trên, một chiếc thuyền hải tặc chính chậm rãi chạy nhanh hướng về phía trước. Từ bọn họ phương hướng đi tới đến xem, mục đích cũng là trong truyền thuyết vị kia trên đời mạnh nhất nam nhân đại thuyền Moby Dick. Ân, đại hải vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy đâu. Thuyền trưởng, người thật muốn qua khiêu chiến dâu trắng sao? Nói chuyện là A phó quan, một cái gần giống như hắn thân cao, tóc phì màu nâu trung niên hán tử. Cho dù là bị hải quân mấy chiếc tàu chiến vây quét đều có thể cười được đối mặt hắn. Lại đối bọn hắn cái này mục tiêu cảm thấy thật sâu e ngại. A xác thực rất mạnh. Không chỉ có là tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, còn là công kích lực cường đại dị thường thiêu thiêu quả thực. Tăng thêm này từ nhỏ luyện thành đánh nhau công phu, tầm thường đại hải tặc căn bản không phải hắn địch. Nhưng là, đây chính là trên đời mạnh nhất dâu trắng a. Người muốn không phải là suy nghĩ thêm một chút. Trên đời mạnh nhất, ấy bỗng nhiên cười. Không nhất định đi. Ách, chấm ngoặc kép, lời nói đến. Có vẻ như dâu trắng hiện tại xác thực tính không được trên đời mạnh nhất. Dứt bỏ vị kia bị treo giải thưởng 100 ức Pele đáng sợ cự long không nói, cũng là đã từng thua ở Lawyer trên tay vị kia Redfield. Có vẻ như liền không thể so với dâu trắng yếu. Một năm trước kia, hắn qua đem A từ hải lý vớt lên thời điểm liền trông thấy. Nhiều như vậy cho dù tại tân thế giới đều được xưng tụng nhất phương bá chủ nhân vật đáng sợ, lại là tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị một đường bóng người màu đỏ biến thành người khô. Liền nơi xa xem nhìn bọn họ đều không có trốn qua một kiếp. Căn bản không có một điểm phản ứng thời gian. Liền bị hoàn toàn hút khô sau đổ vào bong tàu. May mắn về sau Lawyer thắng. Bằng không ấy cái này một thuyền người đều muốn chết tại chỗ. Mà lại, này vẫn chỉ là đối phương một cái phân thân. Lại này cường đại. Đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, dâu trắng được xưng là thế giới mạnh nhất, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua giới hạn này a. Không nói chuyện thuyết thuyền trưởng, người vì cái gì cố chấp như vậy muốn đi khiêu chiến dâu trắng đâu. Trước kia cũng thế, hiện tại cũng tốt, rõ ràng đối phương đều không có mấy năm có thể sống. Chấm ngoặc kép, vấn đề này cũng là nương theo lấy A trưởng thành, trở thành hắc đào hải tặc đoàn một cái bí ẩn. Từ Hồng Phát nơi đó bọn họ biết dâu trắng tình hình gần đây. Cho nên tất cả mọi người đối dâu trắng cảm thấy tiếc hận. Cũng không muốn qua quấy rầy vị này mạnh nhất tồn tại. Này sau cùng thời gian, bọn họ thuyền trưởng xưa nay không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Cũng chưa từng có tại bất kỳ khiêu chiến nào bên trong bại trận. Từ Đông Hải liền một đường đi theo hắn phó thuyền trưởng rất rõ ràng. Ây không phải một cái hành động theo cảm tính ra hòa. Hắn có chính mình nguyên tắc. Cũng từ trước tới giờ không đánh vỡ chính mình nguyên tắc. Nếu như không phải có cái gì trọng yếu nguyên nhân ở bên trong, hắn không có khả năng đối dâu trắng có sâu như vậy chấp niệm. Muốn thông qua khiêu chiến thế giới mạnh nhất để chứng minh chính mình. Không không không. Thế giới chính phủ nhiều lần như vậy mời hắn trở thành thất vũ hải. Chẳng lẽ còn không đủ chứng minh hắn cường đại? Nhưng là hắn đều cự tuyệt. Vấn đề này hắn hỏi qua A. Nhưng là mỗi một lần, A đều là lễ phép cười cười. Không trả lời. Liền giống với lần này. A vẫn như cũ chỉ là cười cười. Lắc đầu tiếp tục nằm phơi nắng. Bất quá cho dù tâm lý có lại nhiều nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể theo A phương tiến về phía trước. Ai bảo hắn là chính mình thuyền trưởng đâu? Mà lại, khiêu chiến dâu trắng, khiêu chiến vị kia từ Roger đời đời liền sừng sững Vu Đại Hải chi đỉnh kinh khủng tồn tại. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Nếu như có thể còn sống trở về, chuyện này với hắn thổi cả một đời. Đang phó thuyền trưởng tưởng tượng lấy chính mình thanh danh vang dội tại trong tửu quán Mỹ nữ vờn. Quanh nghe chính mình giảng thuật mạo hiểm cố sự thời điểm. Cột buồm nhìn lên phong thuyền viên hò hét cắt ngang hắn. Thuyền trưởng, đông nam phương hướng có tàu thuyền tới gần. A hô, có đuôi mù ra hỏa đến đánh nhau sao? Phó thuyền trưởng dứt bỏ chính mình ảo tưởng, mặt mũi tràn đầy sát khí rút ra bên hông loan đao. Chuẩn bị chiến đấu, đám tiểu tề tử, lại dám đánh nhiễu chính mình mộng đẹp. Đơn giản không thể tha thứ. Thống lĩnh, tây bắc phương hướng phát hiện tàu thuyền. Bọn họ cây đuốc pháo đẩy ra. Xem bộ dáng là chuẩn bị cướp bóc chúng ta. Đại hải trình bên trên, để cho thủ hạ gọi mình là thống lĩnh rất nhiều người. Nhưng là chở một thuyền người chết, đồng thời từ ăn thịt người đảo xuất phát, cũng chỉ có Crocodile một cái. Nghe khô lâu huynh đệ báo cáo, Crocodile một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Cướp bóc, nơi này là chúng ta địa bàn có được hay không? Hắn mới vừa vặn ra biển. Chung quanh nơi này một vùng biển đều bị thừa nhận làm thất vũ hải Alien John địa bàn. Làm thất vũ hải, bọn họ không đi cướp kiếp người khác. Người khác lại còn đến cướp bóc bọn họ. Cái này còn có thiên lý hay không? Thế đạo biến a, Crocodile cảm khái nhân tâm không cổ. Đạo đức không có. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ vong linh lặn xuống nước quá khứ. Chuẩn bị phát động đánh lén. Đã ngươi dám động thủ. Như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hai bên nhân mã đều làm dễ động thủ dự định. Sáng loáng đao kiếm sai tướng chiếu rọi. Nhấc lên một phen túc sát không khí. Rất nhanh, hai chiếc thuyền buồm liền đã dựa vào. Tiến vào đại pháo oanh kích phạm vi. Nã pháo, bành, bành. Trong tiếng nổ vang, một phát pháo đạn vượt qua mặt biển. Đập ầm ầm tại đối phương bong tàu. Chỉ bất quá cùng hắc đào hải tặc đoàn bắn ra đến đại pháo khác biệt. Crocodile bọn họ đánh tới. Là từng đoàn tràn ngập ôn dịch hư thối thịt nát. Gặp quỷ, bọn họ phát xạ là cái gì? Do xoay sở không kịp, ấy phó thuyền trưởng bị đối phương đạn pháo dán một mặt. Vung tay, một cỗ gay mũi mùi hôi thối bay thẳng hắn chán. Kém chút để hắn ngất đi. Thuyền trưởng, người mau đến xem. Một cái thuyền viên cầm ống nhòm chạy tới. Đem đưa cho ấy, vốn cho rằng đối phương là cái tiểu hải tặc thôi. Cho nên một mực không có nghiêm túc ấy tiếp nhận ống nhòm. Hướng đối phương trên thuyền nhìn lại. Tư, đó là khô lâu A Uy. Thuyền bên trên khắp nơi đều là rong biển cùng nước bùn. Như cùng ở tại trong nước phao mấy chục năm. Mà lại những thao tác đó lửa cháy pháo ra hỏa. Thân thể hư thối không chịu nổi. Có chút thậm chí đều gió lùa. Liếc một chút liền có thể nhìn tới đằng sau cảnh tượng. Gossip a, cái gì? Gossip, trên đại dương bao la vĩnh viễn không thiếu hụt gossip truyền thuyết. Làm tại trên đại dương bao la kiếm cơm hải tặc, đối với những truyền thuyết kia càng là nghe nhiều nên thuộc. Một nhìn đối phương bộ dáng, nhất thời liền não bổ ra mười mấy cái phiên bản khủng bố chuyện lạ. Mà lại đối phương là gossip, trên thuyền vốn cũng không có người sống. Cuộc chiến này ứng phải đánh thế nào? Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, bị dán một thân thịt nát. Phó thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy ấy. Kỳ vọng hắn sẽ không đầu phát nhiệt qua cùng gossip đọ sức. A, địch nhân đánh lén. Cẩn thận, khô lâu từ biển tới. Một tiếng hét thảm cắt ngang bọn họ đối thoại. Ấy quay đầu lại xem xét. Quả không phải vậy, từng cái hư thối vong linh theo thân thuyền từ nước biển dưới bò lên. Đang trắng trợn đồ sát hắn thuyền viên. Những bản đó liền không có thực lực hải tặc. Đối mặt loại này khủng bố đồ vật, nhất thời kinh hoàng, bị tùy tiện chặt té xuống đất. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Ây cấp tốc làm ra phán đoán, lớn tiếng ra lệnh, đừng hốt hoảng, đem bọn nó đuổi xuống. Đà thủ, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, thoát đi vùng biển này. Vâng, rất nhanh. Tại một đám cán bộ xuất thủ về sau, những vong linh đó liền lần lượt bị ném xuống. Nhìn thấy loại tình huống này, Crocodile lông mày nhướn lên, thở dài, quả nhiên chất lượng vẫn chưa được. Vong linh chỉ có thể dùng biển người chiến thuật mới có thể phát huy tác dụng. Nhìn đối phương, rời đi phương hướng, Khô Lâu huynh đệ hỏi đến Crocodile, muốn đuổi kịp qua sao thống lĩnh? Không cần, nhiệm vụ quan trọng. Crocodile lắc đầu, cũng không muốn bởi vì một số việc vặt liền chậm trễ nhiệm vụ. Vài ngày sau, gossip truyền thuyết lại một lần nữa vang vọng đại hải. Bởi vì lần này gặp nạn, là tại tân thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Hỏa quyền ấy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.